Xuyên Việt cự nhân quốc độ, chương 15, góc truyện audio.com. Cũng không biết là tiềm thức ta tin tưởng đây không phải là giả, hay là Tuyết Cơ cố ý nhường, Ngọc Nha của ta là sau khi ta tới đây mới biến thành dáng vẻ hiện đầy hồng ti, vậy ta mới biết thật là huyễn cảnh, mới có dũng khí đi đem tên khốn kia đánh một trận tơi bời, mặc dù đánh chính là ca thế nhưng lúc ta đánh người nọ thật là khoái chết, đánh xong mới phát giác, hắn thật ra thì cũng không có đáng sợ như vậy. Người Nga chính là yêu loạn tưởng, ta không biết sư huynh bọn họ là như thế nào, ta Lạc Ly bất kể đối sự đối nhân, thay vì để ý bọn họ xuất thân cùng bối cảnh, ngược lại để ý bản chất bọn họ, Tuyết Nhi khả ái như vậy, thiện lương như vậy, sao có thể không khiến người thích. Lạc Ly sờ sờ đầu của ta, nói ta thiện lương có thể, nói khả ái không được, ở bên kia cố hương của ta, ta đã sớm trưởng thành, ta chỉ không cao thôi. Nghe được lời của Lạc Ly ta mặt đỏ lên, vội vàng nói che giấu, nhưng lời vừa ra khỏi miệng lại làm cho ta ý thức được cái vấn đề bị ta cố ý sao lãng, nghĩ tới thân thể này chỉ có thể sống trên 100 năm, ta nhìn chăm chú ngực Lạc Ly yên tĩnh trở lại. Nhưng ta chính là thích dáng vẻ nho nhỏ này của Tuyết Nhi, như vậy vừa vặn đừng cao nữa. Cũng không biết Lạc Ly có chú ý tới thái độ ta thay đổi hay không, hắn từ phía sau đem ta vây quanh, để cho cả người ta đều lọt vào trong ngực của hắn, còn dùng đầu của hắn giống như một con mèo lớn cọ cọ đỉnh đầu ta, nhột đến ta ha hà cười không ngừng, không nghĩ tới Lạc Ly còn có hành động trẻ con như vậy. Ha ha, thật là nhột chớ lộng ta Lạc Ly đột nhiên một ngụm mút lỗ tai ta, trong lỗ tai cảm nhận được tiếng hít thở trong mũi của Lạc Ly, làm cho cả thân thể ta đều mềm nhũn gục ở trong ngực Lạc Ly. Lỗ tai cùng cổ bị Lạc Ly vừa hút lại liếm, làm cho ta một trận ngứa tê dại, miệng nửa cười nửa kêu chính là hừ không ra nửa chữ, đang muốn đẩy Lạc Ly ra để cho hắn đừng làm rộn, Lạc Ly lại đột nhiên ngừng lại, liền đem đầu vùi vào cần cổ ta, đem ta kéo vào lồng ngực bền chắc. Lạc Ly ôm thân thể của ta hơi phát run, làm ta có chút áy náy ôm lại hắn, nói vậy hắn mới vừa thấy bộ dáng của ta cũng dọa sợ đi. Đang cảm động, lại phát giác Lạc Ly run rẩy đến càng ngày càng lợi hại, chẳng lẽ đang khóc đi. Tuy nói huyễn cảnh này là có điểm nguy hiểm, nhưng cũng không tới trình độ sinh ly tử biệt, hơn nữa ta đã trở về không phải sao. Còn cần thương tâm như vậy sao? Càng nghĩ càng có cái gì không đúng, nghĩ đến Lạc Ly dạng tính tình vân đạm phong khinh này, cho dù là khóc cũng không nên có loại dáng vẻ này đi. Không nhịn được dùng sức đem đầu Lạc Ly chôn ở trong cổ ta kéo ra, vừa nhìn xuống nào có nước mắt gì, Lạc Ly là há miệng cười đến cũng mau muốn kéo đến màng tai ta giận đến đẩy ra hắn, nhảy xuống đầu gối của hắn, phồng miệng lên mắng hắn. Đáng giận, ngươi cười cái gì, mới vừa khó được không khí tốt như vậy, cười cái gì mà cười, nhìn cười thành cái bộ dáng này chính xác không có chuyện tốt. Ta chỉ là nghĩ đến dáng vẻ đánh người vừa rồi của Tuyết Nhi bảo bối, liền phát giác Tuyết Nhi cũng không giống như bề ngoài dễ khi dễ như vậy, Lạc Ly sau này cũng phải cẩn thận một chút, chớ chọc đến tiểu bảo bối khả ái nhà ta. Chấm, ngươi lại dùng tên làm tự xưng, ngươi đã nói không dùng. Nghe vậy ta mặt đỏ lên, chỉ Lạc Ly nói sai để đem đề tài chuyển hướng, xong rồi, lần này hình tượng tiểu quai quai của ta đều bị mất. Góc truyện audio.com. Hảo, ta đây không phải là còn chưa quen sao? Ngươi vật nhỏ này, chỉ ngươi mới có thể làm ta gọi ngươi như vậy, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Lạc Ly một trưởng một cái bao lại ngón tay chỉ người đang run rẩy của ta, thuận thế lại đem ta kéo vào trong ngực trêu chọc. Chớ học nhị sư huynh ngươi gọi ta vật nhỏ, ta 19 tuổi không nhỏ. Mẹ nó, ngươi trêu tiểu miêu, tay Lạc Ly ở cằm ta gãi gãi, ta bắt qua một cái liền một ngụm cắn, lúc vừa mới hạ miệng lại sợ lực mạnh cắn đau hắn, kết quả chẳng qua là dùng hàm răng nhẹ nhàng ngậm có chút áo não mình tâm nhuyễn, giận đến liền ngậm tay Lạc Ly, lấy răng mài mài. Đúng là không ít, có thể làm chuyện đại nhân nên làm. Hành ý từ tính của Lạc Ly ở bên tai ta vang lên, nhột đến ta phải buông ra tay Lạc Ly liền muốn đi sờ lỗ tai, nào biết ta mới vừa mở miệng ra tay Lạc Ly cũng rất thuận thế nâng lên cằm ta, ngay sau đó trong miệng ta đã đầy hơi thở Lạc Ly. Bàn tay Lạc Ly đè vào sau đầu ta, cái hôn và ôm này đều sâu hơn, ta mở lớn miệng mặc cho Lạc Ly giữa răng môi ta chơi đùa, đầu lưỡi Lạc Ly có lực không ngừng lật khuấy khoang miệng ta, mời ta cùng đầu lưỡi hắn cùng múa, nước bọt không thể nuốt ở khóe miệng chậm rãi chảy ra, lúc này trong đầu ta trống rỗng, chỉ có thể nghe được tiếng tim đập hoảng hốt của mình cùng tiếng hôn mút mắc cỡ kia. Đang lúc cho là mình sắp bị Lạc Ly hôn bất tỉnh thì Lạc Ly cũng buông ra cái miệng nhỏ nhắn của ta, đổi thành ở khóe miệng cùng trên mặt ta liếm lên, không khí mới mẻ lập tức trào vào trong mũi ta mới phát hiện mới vừa rồi ta vẫn là khẩn trương nhìn thở, đột nhiên môi Lạc Ly trên mặt của ta rời đi, ta chính đang nhìn hắn, cặp mắt bởi vì kích tình mà sương mù một cái tiến công vào trong mắt thâm thúy mang đầy tình dục của Lạc Ly trong một chớp mắt huyền ảo, làm cho người ta không thể rời đi tầm mắt. Tuyết Nhi có thể không? Giọng nói trầm của Lạc Ly so với dĩ cãng càng thấp giống như là kiềm nén cái gì. Hai, hát nhẹ, nghe vậy, mặt ta vốn đã chướng hồng lập tức giống như hỏa thiêu, hỏi như vậy kêu ta trả lời sao? Rõ ràng trước kia đều là trực tiếp làm, còn kêu cái gì? Chữa bệnh hiện tại lại như vậy nghiêm chỉnh hỏi ta, không phải là biến thành đang khi dễ ta sao? Tuyết Nhi, nhìn ta bả đầu chôn ở trước ngực hắn chính là không trả lời, Lạc Ly chưa từ bỏ ý định đem tay đang ôm ta buộc chặt một chút lại hỏi một lần. Thành thật mà nói ta hiện tại nội tâm rất dễ dụa, một mặt biết chúng ta quan hệ này đi tới bước này là vấn đề sớm hay muộn, hơn nữa trước cũng làm cho Lạc Ly thấy ăn không được nín nhiều lần, trước kia thì nói ta có tâm lý ám ảnh, nhưng bây giờ chị hảo, không cho hắn ăn thật có điểm không quá nhân đạo. Nhưng vừa nghĩ tới kích thước phi nhân kia của Lạc Ly, trong lòng ta vừa sợ đau vừa sợ chết, mặc dù biết lấy Lạc Ly thân phận thầy thuốc này, cùng với tính cách ôn nhu lại đau ta, chẳng lẽ để cho ta bị thương hoặc chịu để cho ta đau, nhưng biết là một chuyện, đến lúc đánh giết lại là một chuyện khác. Nếu là hắn cái gì cũng không hỏi trực tiếp đem ta áp đảo ta còn có thể ỡm ờ để cho hắn ăn, hiện tại ta rõ ràng cũng cảm giác được khối cứng rắn nóng nóng ở phía dưới cái mông kia, Lạc Ly còn. Đột nhiên thân sĩ. Hỏi ta vấn đề trực tiếp như vậy, muốn ta trả lời sao mới phải? Có đau không? Ta cắn môi có chút sợ hãi nhìn chằm chằm Lạc Ly. Tuyết Nhi là lần đầu, Lạc, khóc chuyện audio.com. Ta không thể bảo đảm, nhưng ta sẽ tận lực ôn nhu, để cho Tuyết Nhi không đau tin tưởng ta có được hay không? Lạc Ly cố ý ở tai ta bên áp để thanh tuyến nói chuyện còn nâng nâng chân, dùng thứ lửa nóng kia ma sát cái mông nhỏ của ta kia rõ ràng là ám hiệu ta không đáp lại, chỉ có thể bả đầu chôn đến trong ngực Lạc Ly, mặc hắn gọi chính là không lên tiếng. Ai ta hiểu, ngươi tốt nhất nghỉ ngơi, ta đi tắm cái nước lạnh rồi trở lại. Lạc Ly mang điểm tịch mịch nói cả người lập tức sẽ không có tinh thần còn buông tay đang ôm ta, giống như muốn đứng lên đi ra ngoài. Thấy thế ta gấp đến độ bắt quần áo trước ngực Lạc Ly chính là không buông tay, cái mông còn là ngồi ở trên đùi Lạc Ly không rời, duy trì tư thế mới vừa đem mặt chôn đến bộ ngực hắn. Tuyết Nhi buông ta ra có được hay không? Lạc Ly đè nén thanh âm thấu nồng nặc bất đắc dĩ. Ta còn là nắm chặt quần áo của hắn không lên tiếng, bên tai nghe được Lạc Ly lần nữa thở dài, cũng không còn gọi ta buông ra, chẳng qua là ôn nhu ôm ta, bàn tay hạ xuống khẽ vuốt sau lưng ta, ta đang kỳ quái hắn sao không có sẽ tiếp tục, bình thường hắn cũng là muốn hôn thì hôn, đây là chuyện gì? Giật giật cái mông, phát giác dục vọng phía dưới của Lạc Ly vẫn là vô cùng phách lối, đỉnh đầu liền truyền đến tiếng hút không khí của Lạc Ly. Tuyết Nhi bảo bối, ngươi đừng hành hạ ta nữa. Ta ngẩng đầu nhìn Lạc Ly thấy trên mặt hắn là vẻ mặt thật là muốn khóc, ta mếu máo lấy thanh âm không thể nhỏ hơn nữa nói. Ta không có nói không được, cái gì, Tuyết Nhi nói lại lần nữa, nhưng Lạc Ly là cái nhân vật gì? Võ lâm cao thủ thanh âm nhỏ hơn nữa tại trong tai hắn cũng như nói ở bên tai hắn, chỉ thấy Lạc Ly lộ ra sắc mặt vui mừng, vẻ mặt không vui kia giống như là chưa từng xuất hiện qua, bàn tay lần nữa ôm sát ta, sờ lên gương mặt ta. Ngươi muốn làm liền làm, nói nhiều như vậy làm gì? Ta có chút thẹn quá thành giận hướng Lạc Ly mắng, ta hiện tại dáng vẻ mặt hồng đô miệng, ở trong mắt Lạc Ly nhìn thế nào cũng giống như làm nũng đi. Lạc Ly cười khẽ hai tiếng, trên mặt vui lên liền cúi đầu hướng ta hôn, không chỉ có đôi môi, mí mắt, lỗ mũi, hai gò má, lỗ tai cổ, xương quai xanh Lạc Ly cũng không có bỏ qua cho cuối cùng hắn đem ta đặt ở trên nệm cổ áo đã sớm mở rộng ra, mười ngón tay Lạc Ly cùng ta nắm thật chặt thấp đầu ở cổ ta vừa hôn vừa mút làm cho ta chỉ thấy bên trong thân thể một trận run rẩy dâng lên toàn thân mềm nhũn giống như là chúng nhuyễn cân tán, chỉ có thể yên lặng mặc cho Lạc Ly ở trên người ta muốn làm gì thì làm. Đột nhiên trước ngực nhảy cả một trận tê dại đau, cúi đầu vừa nhìn mới phát hiện Lạc Ly đem cả viên đỏ thắm của ta đều ngậm vào trong miệng, chỉ cảm thấy vị trí nhảy cảm kia bị Lạc Ly cắn hút, làm ta không nhịn được phát ra tiếng kêu mắc cỡ, Lạc Ly sắc lang này, hút chỗ đó làm gì cũng không phải là nữ nhân, tái hút cũng hút không ra sữa. Có chút không chịu được đè xuống hai vai Lạc Ly ta ngửa đầu mãnh liệt hấp khí chịu đựng Lạc Ly gia tăng ở trên người ta kích thích Lạc Ly buông nhũ tiêm bị hắn hút đến có chút sưng đỏ, tiếp theo bên kia cũng nhận được Lạc Ly ngang hàng đối đãi mà giống như là sợ bên kia vắng vẻ, Lạc Ly buông ra tay phải cùng ta quấn quýt lấy ngón tay khẽ xoa nhũ tiêm mới vừa bị hút qua, vòng lên thấm ướt nước miếng tàn dư phía trên. Khóc chuyện audio.com Nhũ tiêm mới vừa bị hút còn mang sưng đỏ kia chịu đựng đối đãi như vậy, liền đới đến bên kia đang bị hút, đồng thời dưới kích thích tuy biết còn không có đi vào chính đề, nhưng ta đã cảm giác mình sắp điên rồi, cảm giác sợ hãi biến mất sau, ta chưa từng nghĩ tới nhũ tiêm mình sẽ là nhạy cảm như vậy, ông trời. ta sẽ chết. Lạc Ly ngẩng đầu lên, đổi thành dùng hai tay xoa bóp hai điểm mẫn cảm kia, mang chút ít thô bạo kích thích để cho ta chỉ có thể ngửa đầu kêu loạn một đống từ đơn độc ý nghĩa không rõ. Tiếp theo cái mông bị Lạc Ly nâng lên, lấy khố trượt ra khỏi hai chân của ta. Ta lần nữa quang lưu lưu xuất hiện ở trước mắt Lạc Ly, nhìn thấy đôi mắt Lạc Ly rõ ràng sáng lượng, cũng nhiễm thượng càng nhiều màu sắc tình dục. Mặc dù đáy lòng đối với Lạc Ly xâm lược như vậy có chút sợ, nhưng ta vẫn có chút ít cảm giác đắc ý. Lạc Ly tiếp theo liền quỳ trước chân của ta, giống như muốn quyến rũ ta, động tác chậm rãi bỏ đi quần áo trên người mình. Ta thấy rõ ràng quần áo của Lạc Ly từ bờ vai của hắn trượt xuống, lộ ra lồng ngực màu trắng bền chắc. Bình thường ở dưới thân quần áo nho nhã kia thực không nhìn ra, Lạc Ly muốn cơ ngực có cơ ngực, muốn cơ bụng có cơ bụng, cảm giác bền chắc mà tràn đầy lực bộc phát, khiến ta nước miếng chảy đầy đất. Lạc Ly thấy bộ dáng của ta sau khẽ cười một cái, tiêu sái đem quần áo còn dư kia cũng bỏ đi, thuận tay đem dây cột tóc cũng giải xuống, tóc đen thoáng chốc như bộc bố chảy xuống, chất tóc thật tốt. Hiện tại ta không chỉ chảy nước miếng, ánh mắt đều phải biến thành hình trái tim. Lạc Ly phạm quy nha, kia câu nhân như thế. Thuận theo tóc của hắn nhìn xuống, không thể bỏ qua dục vọng đã đứng thẳng thật cao của Lạc Ly. Ta nuốt nước miếng một cái, mặc dù không phải là lần đầu tiên thấy, nhưng vẫn là không tránh được mỗi hồi đều bị hù đến, nghĩ đến đồ vật hùng vĩ như thế này muốn vào đến trong thân thể của mình, không nhịn được một trận da đầu tê dại. Lạc Ly tách ra hai chân của ta, nửa người cũng áp đến trên người của ta, da thịt trên đùi của ta rõ ràng cảm nhận được thứ nóng rực. Hắn một tay xoa nhẹ dục vọng đã sớm dơ lên cao cao của ta cùng hắn, bàn tay một cái liền đem hai cây đều bao lại sáo lộng, khoái cảm thoáng chốc dâng lên làm đầu ta không còn năng lực loạn tưởng. Lạc Ly ôn nhu phủ lộng, hắn từ từ bộ lộng lên xuống như có như không, hợp với nhu nhu vuốt ve kia, làm ta phát ra thở dài thoải mái, nhưng dần dần lại càng ngày càng khó chịu, mỗi hồi cảm thấy sắp cao chiều thì tay Lạc Ly lại không lộng, đến nhiệt tình giảm xuống lui một cái thì tay của hắn lại phủ lên, làm cho ta đến bên bờ của tình dục đều giữ vững ở điểm giới hạn, tự ta muốn đưa tay giải thoát hắn vươn ra, không tới hai ba cái ta đã là thở gấp liên tiếp, đôi mắt đẫm lệ mênh mông. Tuyết Nhi, ta hiện tại cho ngươi một lần cơ hội cuối cùng nói không, lần nữa ngươi coi như khóc ta cũng không quản. Lạc Ly ngửa đầu áp ở tai ta nói. Ân, Lạc Ly, mau, chớ dừng, ta hiện tại đều bị dục vọng xông bất tỉnh đầu, nào còn nghĩ đến hắn ở nói với ta cái gì, ta chỉ muốn hắn đừng tái hành hạ ta. Tuyết Nhi, ngươi muốn ta sao? Lạc Ly vỗ nhẹ mặt của ta mấy cái, để cho ta có thể nhìn thẳng hắn, chỉ thấy trên khuôn mặt đẹp trai của hắn tràn đầy tình dục cùng mồ hôi mỏng, nghĩ đến hắn cũng là nhẫn rất khổ cực. Tuyết Nhi, ngươi có muốn không? Khóc chuyện audio.com. Nhìn ta không có trả lời, Lạc Ly lại hỏi một lần, nhưng lần này hắn trực tiếp ngay cả tay phủ lộng đều dừng lại. Ta bất mãn dãy dụa thân thể, mắt to phiếm lệ quang thẳng chừng hắn, lên án hắn khi dễ không nhân đạo. Ta ủy khuất mếu máo, nhìn thấy mặt Lạc Ly kiềm nén vẫn còn mừng rỡ nhếch miệng lên, ta lần nữa cảm nhận được hắn phúc hắc. Cái gì chó má ôn nhu, cái gì cho ngươi cơ hội nói không, dưới tình huống này ngươi để cho ta nói không sao, Lạc Ly ngươi giả dân chủ thật phúc hắc, đây rõ ràng xác thực là khi dễ. Ân, Tuyết Nhi, Lạc Ly lại giống như rất không cẩn thận, lấy tay quét qua dục vọng của ta, bản thân ta rút khẩu khí đầu thẳng hướng phía sau ngẩng lên, vô ý thức nâng lên cái mông muốn đem dục vọng của mình đưa đến trong tay Lạc Ly, rồi lại sao cũng gần không được. Khi ta sắp bị dục vọng ép điên cuối cùng cũng không nhịn được, nước mắt liền ba đát chảy xuống, chủ động ôm cổ Lạc Ly, đem mình dâng lên. Ô ta muốn Lạc Ly, ta muốn Lạc Ly, chớ khi dễ ta, ô ta ôm chặt cổ Lạc Ly, nước mắt cũng chảy tới trên vai Lạc Ly, giống như thông suốt hết thảy đối với hắn giống to. Hảo, hảo Tuyết Nhi bảo bối hảo ngoan, ta lập tức cho ngươi, đừng khóc đừng khóc. Lạc Ly liền tư thế đó đem ta bế lên khóa ngồi ở trên bắp đùi của hắn, vừa thương tiếc hôn lên nước mắt ta, vừa dùng bàn tay hắn nắm lấy dục vọng lẫn nhau tăng nhanh bộ lộng, không bao lâu một trận bạch quang thoáng qua ta đã sụi lơ ở trên người Lạc Ly. Ta vô lực để cho Lạc Ly lại đem ta thả lại trên nệm, chỉ thấy dục vọng của Lạc Ly còn dơ lên thật cao, ta cũng không khỏi buồn bực, nhỏ là trời sinh còn chưa tính, sao ngay cả lực kéo dài cũng kém nhiều như vậy, ô Lạc Ly khi dễ người. Lạc Ly dùng quần áo xoa xoa tinh hoa dính đến trên người ta sau, liền không biết từ đâu mà biến ra được một tiểu dược quán tử để ở một bên, sau đó bàn tay hắn nhấc lên hai chân ta hướng đầu vai áp đi, chồng hai gối đầu dưới thắt lưng ta, khiến cho cái mông của ta nâng cao đến có thể nhìn thấy rõ ràng bộ phận mắc cỡ kia của mình, hắn cố định hảo ta sau, lại nâng lên bắp đùi ta, ở chỗ đùi trong mẫn cảm vừa hút lại suýt, trên da thịt trắng noãn rất nhanh xuất hiện từng dấu vết tình dục một. Chỗ mẫn cảm không thấy mặt trời kia bị hút lại liếm, để cho dục vọng ta vì mới giải phóng dần co lại, lại có khuynh hướng ngẩng đầu, đột nhiên địa phương mắc cỡ kia một trận lạnh như băng, dọa cho ta sợ đến la hoảng lên. À Tuyết Nhi ngoan, nhịn một chút, đây là dược cao ta đặc biệt nghiên chế, có công hiệu chậm rãi tiêu viêm, hoạt huyết sinh cơ, dùng nhiều ra sẽ trở nên thủy linh linh đó. Lạc Ly vừa nói vừa dùng trơn tề cổ đại kia ở cúc môn của ta vẽ loạn lên, nhìn khóe miệng hắn dơ lên dáng vẻ khoái trá, nói chuyện ngay cả đuôi từ ngữ cũng đi ra. Thảm nhất chính là ở chỗ góc độ này, ta rõ ràng nhìn thấy ngón tay thon dài của Lạc Ly, dính dược cao trong suốt ở cúc môn của ta đánh vòng tới tới lui lui, ta mắc cỡ nhắm hai mắt lại, nhưng nhắm mắt lại sau thân thể lại trở nên càng thêm nhạy cảm, chỉ cảm thấy vị trí cúc môn ngứa muốn chết, để cho ngón chân ta cũng không nhịn được cong lên. Tuyết Nhi, ngón tay ta muốn đi vào, nhẫn một cái. Cảm giác được ngón út của Lạc Ly mở ra cúc môn của ta, tốc độ vô cùng chậm rãi kia từ từ dò xét đi vào, cái loại cảm giác dị vật trong cơ thể để cho ta nhíu chân mày. Đau không? Hoàn hảo, góc chuyện audio.com. Vậy ngón tay ta muốn động. Vừa mới gật đầu cũng cảm giác được ngón út kia trong cơ thể chậm rãi động, đau cũng không phải đau, nhưng là không có khoái cảm gì, chỉ cảm thấy trong cơ thể có một thứ thật là lạ. Ngón út của Lạc Ly rút ra cắm vào một trận sau, giống như cảm giác được ta đã thích ứng, liền rút ngón út ra ngoài, đổi lại ngón trỏ thô hơn một vòng, dính dược cao hướng bên trong cốc môn tìm kiếm, khác biệt với ngón út đơn thuần trừ sáp, ngón trỏ của Lạc Ly giống như là muốn đem dược cao hướng trong thân thể ta cẩn thận bôi đều từng vòng, làm trong cơ thể ta từ từ dâng lên cảm giác rất kỳ quái. Ta mở đôi mắt sương mù ra, nhìn thẳng ngón trỏ Lạc Ly ở trong dũng đạo ta tiến xuất xuất, cảnh tượng dâm phi kia để cho ta nhất thời rời không ra tầm mắt, chỉ thấy Lạc Ly đem ngón trỏ rút ra, đổi dùng ngón giữa hướng trong cúc động tìm kiếm, lúc này giống như là có mục đích, ngón tay đi vào sau cũng không ngừng đi lên vị trí bất đồng đánh vòng. Kia. Nơi đó, không muốn, Lạc Ly không biết ấn đến nơi nào, đột nhiên khoái cảm so với trước mạnh hơn nhiều lần, bài sơn đảo hải hướng ta xông lên, kia chưa bao giờ trôi qua khoái cảm làm cho ta nước mắt nước bọt chảy ròng, hai tay nắm chặt nệm phía dưới, đầu không ngừng lay động. Là nơi này à, thanh âm của Lạc Ly vui mừng giống như là tìm được bảo bối gì đó, lại cúi đầu giống như an ủi cho ta một cái hôn sâu, đem ngón trỏ cũng duỗi đi vào, hai ngón tay đều chung một chỗ, không ngừng ở trong cúc động của ta tiến xuất xuất. Điểm mẫn cảm nhất mặc dù đã không có bị công kích nhưng thân thể mới vừa nếm đến tư vị mất hồn cũng đã không nhịn được động tình, chỉ cảm thấy bên trong dũng đạo tràn đầy, bên trong giống như có tiểu trùng cắn, thật là muốn Lạc Ly cử động nhanh lên một chút, ta lấy tay bắt Lạc Ly ở bên đầu gối ta, không nhịn được hướng hắn cầu khẩn. Lạc Ly, cầu xin ngươi. Lạc Ly, ta không chịu nổi, Lạc Ly. Lạc Ly thấy bộ dáng của ta, rõ ràng thân thể cứng đờ, sau đó hít thở sâu vài khẩu khí, rồi nói tiếp. Tuyết Nhi bảo bối ngoan ngoãn, nhịn một chút, ta đây bảo khí có chút quá lớn, sợ thương hại tới ngươi, ngoan ngoãn nhẫn một cái, để cho ta trước làm khuếch trương cho ngươi. Lạc Ly, muốn, van cầu ngươi, nghe vậy ta tuy biết là sự thật, nhưng thân thể này thực không chịu nổi, tay ta phóng tại trên đầu gối Lạc Ly liền níu lại, không ngừng nhuyễn thanh âm cầu khẩn Lạc Ly, cái gì mặt mũi đều không để ý tới. Nhưng Lạc Ly cũng là ngoan tâm xuống, không nhìn ta cầu khẩn, đem ngón tay gia tăng đến 3 cây, tiếp tục chậm rãi trừ sáp. Ngón tay nhiều một cây, dị vật trong cơ thể kia cũng dĩ nhiên có cảm giác tồn tại, vị trí cúc động cũng bắt đầu có chút cảm giác căng đau, ta nhắm mắt lại cắn răng, lắc đầu kháng cự tình chiều xa lạ này, mấy ngón tay của Lạc Ly ở trong cơ thể ta ra vào không ngừng, làm cho thân thể ta thỉnh thoảng không chịu khống chế bật lên, phát ra ai ngâm làm người ta đỏ mặt tim đập. Cuối cùng ngón tay của Lạc Ly cũng triệt xuất khỏi dũng đạo ta cảm giác được một đồ gì đó lớn hơn nóng hơn để ở cúc môn ta. Tuyết Nhi, mở mắt, ta muốn ngươi xem ta là như thế nào đoạt lấy ngươi. Lạc Ly vỗ mặt của ta, nâng đầu ta lên, xác nhận ta có thể thấy rõ ràng địa phương xấu hổ kia. Ta chỉ thấy bảo khí màu đỏ tím hiện đầy gân xanh của Lạc Ly đang từ từ mở ra cúc môn màu đỏ, không bao lâu cả đầu liền tiến vào. Dừng, đau. Góc chuyện audio.com. Mặc dù đã làm đầy đủ khuếch trương, nhưng thứ hùng vĩ này của Lạc Ly ngón tay nào lại có thể so sánh, chẳng qua là bộ phận đầu vào ta đã đau đến sắc mặt trắng bệch, chỉ nhập vào một chút giống như bị kéo đến lớn nhất hạn độ, căng thẳng đến động một cái thì có loại đau tê liệt, làm dục vọng ta vốn là cao trướng co lại không ít. Lạc Ly thấy thế dừng lại tiến công, đưa tay lại dính không ít dược cao, hướng vị trí tiếp hợp kia nhẹ nhàng xoa bóp, vẫn không quên cho ta mấy nụ hôn an ủi. Ta dương mắt thấy đến trên trán Lạc Ly không ngừng toát ra mồ hôi hột, vẻ mặt ẩn nhẫn nghiêm túc, trong mắt thương tiếc, trong tay mềm nhẹ, giống như đem ta làm thành chân phẩm, để cho ta một cái liền quên mất chướng mới vừa bị khi dễ, đưa tay sờ lên khuôn mặt đẹp trai của Lạc Ly. 5. Hát tốt, tốt hơn nhiều, vào đi. Lạc Ly nghe vậy lại cho ta một hôn sâu, bắt đầu từ từ đem vật cực lớn thăm dò vào thân thể của ta, từ chỗ góc độ này ta thấy rõ ràng cái miệng nhỏ nhắn hồng nộn kia của ta, đang từng ngụm từ từ đem cực lớn của Lạc Ly nuốt trọn, nhất thời bên trong dũng đạo tràn đầy cảm giác căng đau, mới tiến vào đến một nửa trình độ đã cảm giác được đáy, ta vội vàng lại đem Lạc Ly án dừng, ta hít thở sâu vài ngụm, Lạc Ly cũng không ngừng khẽ xoa dục vọng của ta trợ giúp ta buông lòng, đợi tốt chút thì ta lại để cho Lạc Ly tiếp tục đi vào, như thế làm mấy lần sau, ước chừng chiều dài vào 8 phần liền không được. Thật lớn, không được, ta không được, ngươi đừng tiến vào. Ta đây thân thể có thể đem cực lớn của Lạc Ly nuốt vào 8 phần ta đã cảm thấy rất bất khả tư nghị. Hảo Tuyết Nhi buông lỏng, tới, le lưỡi ra. Ta ngoan ngoãn đem đầu lưỡi đưa ra ngoài, Lạc Ly liền đè lên ta hút suýt lên đầu lưỡi ta, lại một cái hôn sâu để cho ta quên đi cảm giác đau, Lạc Ly cũng bắt đầu từ từ động. Ta không tự chủ được theo quy luật đụng chạm của Lạc Ly mà kêu lên, vừa mới bắt đầu cảm giác đau dần dần qua đi, thay vào đó là cái loại khoái cảm mang chút đau, Lạc Ly còn không ngừng bộ lộng dục vọng của ta, để cho ta dần dần lọt vào điên cuồng, ôm chặt cổ Lạc Ly theo tiết tấu có lực của Lạc Ly mà rung động. Bảo bối, đau không? Lạc Ly luật động, lại hôn một cái vào khóe miệng ta. Không biết. Ta thực không biết đây coi là đau hay là thoải mái, cái loại khoái cảm xen lẫn cảm giác đau sắp đưa lý trí của ta cũng tiêu hủy. Thoải mái sao? Giống như, vừa đau, lại thoải mái, từng trận tình chiều lên xuống, kèm một cái lại một cái tiết tấu va chạm, làm ta không thể đem một câu nói đầy đủ. Ghét sao? Không, ta nói vừa mới mở miệng, nơi mẫn cảm nhất trong cơ thể kia một chút liền bị Lạc Ly va chạm một cái, làm cho ta hét lên. Không, không muốn, nơi đó, không muốn, dừng, nơi đó đừng có ngừng phải không? Hảo ta biết, còn chưa kịp phản bác lời của Lạc Ly liền lộ ra một cười xấu xa, một tay đem một cái chân của ta đặt lên vai, hướng điểm mẫn cảm kia tập trung hỏa lực đánh tới, làm ta chính là một trận điên cuồng kêu loạn. Không muốn, quá nhiều, không muốn, dừng, sẽ chết, Lạc Ly ngươi muốn giết chết ta. Góc chuyện audio.com. Ta động tình loạn lay động đầu, cả thân đều hiện ra màu hồng kích tình, ta thật cảm giác mình muốn điên rồi, Lạc Ly công kích đến, không có dưới mười mấy lần ta phun đầy bạch chọc vào tay Lạc Ly. Bảo bối, ngươi thật đáng yêu. Lạc Ly nhẹ đem ta thoát lực đặt ta nằm ngang trên nệm, dùng áo lót xoa xoa bạch chọc phun đầy kia, liền lại ôm lấy hai chân của ta gác đến trên vai của hắn. Tuyết Nhi bảo bối, ta còn chưa có đi ra đây, tái nhẫn một chút nói xong Lạc Ly lại bắt đầu chậm rãi luật động. Thân thể mới vừa giải phóng qua sau ở trạng thái cực độ nhạy cảm, ta bị Lạc Ly gây sức ép, ban đầu cái loại cảm giác đau lại bắt đầu thay thế được khoái cảm hướng ta đánh tới, ngay cả cử động ma sát cũng bởi vì xung huyết mà đau nhói lên, ta chỉ hảo cắn răng nắm chặt ra giường phía dưới tiếp tục chịu đựng Lạc Ly va chạm có lực một cái lại một cái. Tuyết Nhi ngoan, buông lỏng. Bàn tay Lạc Ly lại lần nữa xoa lên dục vọng ta vừa phát tiết kia cùng phía sau va chạm có lực bộ lộng lên, ta thủy chung coi như là niên kỳ khí phương cương, lại lâu không phát tiết, không bao lâu lại bị Lạc Ly bộ lộng đến lần nữa cứng rắn, tình dục đi lên sau, va chạm phía sau cũng từ từ thư thái đứng lên. Lạc Ly, Tuyết Nhi của ta. Tiết tấu chiều sáp của Lạc Ly dần dần tăng nhanh, tiếng thở dốc bên tai cũng dần dần nặng lên, đột nhiên một trận va chạm mãnh liệt như cuồng phong lá rụng, làm ta bị đỉnh đến ngay cả kêu cũng kêu không ra, chỉ cảm thấy đầu thất thần như tương hồ. Lạc Ly, ta không được, không được, trước mắt một trận trắng bệch, ta cảm thấy ta muốn bất tỉnh. Tuyết Nhi ngoan, chúng ta cùng nhau. Đột nhiên Lạc Ly đem ta bế lên ngồi vào phía trên hắn, tư thế kỵ thừa khiến thứ cực lớn của Lạc Ly lại đi vào chút ít, chạm đến chỗ càng sâu thân thể, ta phát ra một tiếng thét chói tai kích tình, Lạc Ly bắt chặt bắp đùi ta từ dưới mà đỉnh lên. Ước chừng lại rút ra cắm vào hơn 10 lần, nương theo Lạc Ly giống to một tiếng, ta chỉ cảm thấy vách tường dũng đạo một trận chất lỏng ấm áp phun ra, kích thích này cũng làm ta lần nữa đạt tới đỉnh, ở trên ngực Lạc Ly vẩy lên điểm điểm bạch chọc, bởi vì đã lần thứ 3 giải phóng, bắn ra tinh hoa cũng nhạt hơn, không có đặc giống lần đầu tiên. Giải phóng sau Lạc Ly lại nhẹ nhàng đem ta đặt lại trên nệm, nâng lên chân của ta, từ từ đem cực lớn của hắn rút ra, chàng vách nhảy cảm kia bị ma sát đến, lại để cho ta ra tiếng, kế tiếp Lạc Ly lấy tay tách ra cánh mông của ta, nhìn chằm chằm địa phương mắc cỡ kia cẩn thận quan sát. Đừng xem, ta lập tức xấu hổ, nhưng lại không có khí lực dãy rủa. Ngoan, ta phải xem một chút Tuyết Nhi bảo bối của ta có bị thương không? Ngươi, hư, trong miệng muốn phun ra lời mắng người, cũng tại kích tình còn dư kia làm cho giống như là ở làm nũng, vốn định còn phải nói chút gì, nhưng ở ba lượt giải phóng cùng mệt nhọc hơn nửa đêm đầu của ta chỉ cảm thấy muốn ngất xỉu, tinh thần cũng từ từ tiêu tán, cuối cùng chỉ cảm thấy Lạc Ly đem ta bế lên, liền lọt vào ngủ mê man. Khách chương.